Vô hạn lừa gạt sư, tác giả, Địch Nam, thực hiện, Thư viện báo, chương 497, chương 497, hóa thân hàng tỷ. Tình huống thế nào? Fenyuki trở lại nhiệt tình tổng bộ, đem chính mình từ Susako nơi đó cầm tới năng lượng trên bản chất truyền đến Huyễn Mộng Cảnh. Làm tất cả, anh Linh, cùng hưởng tư duy lĩnh vực. Cái này bán thành phẩm Huyễn Mộng Cảnh ngoại trừ đảm nhiệm anh Linh Vương tọa tác dụng bên ngoài. Đồng thời cũng là sâu chuỗi lấy mỗi một cái nghiên cứu viên Internet. Bọn hắn có thể tại từ Fenyuki nơi đó thu hoạch được tương quan quyền hạn về sau. Tùy ý download tương ứng nội dung. Nếu như tri thức căn bản bản thân cằn cỗi thì cũng thôi đi. Thế nhưng là bây giờ Fenyuki... Thế nhưng là nắm giữ lấy ba cái thế giới cấp bậc khủng bố tri thức dự trữ. Mặc dù phần lớn là chút tương đối cơ sở tri thức. Liên quan đến siêu phàm lực lượng bộ phận càng là chỉ có thế giới Tai Môn cái kia một điểm nhất. Định phải xây dựng ở tương ứng huyết thống cùng cơ bản bên trên ma thuật hệ thống. Nhưng là đối với những thứ này vốn là bình thường thế giới nhân viên nghiên cứu khoa học tới nói. Dạng này bình thường tri thức ngược lại mới là quý giá nhất. Về phần những cái này thần bí học, ném cho Risuko một người đi nghiên cứu tốt rồi. Im ngay, ta không muốn công việc. Ta còn chưa ngủ đủ. Hơn nữa lão nương mới không phải làm thần bí học. Lão nương là sinh hóa chuyên nghiệp à. By Risuko, các phương diện số liệu đều rất đủ mặt. Không chỉ có điện, nóng, ánh sáng. Vân sức mạnh tự nhiên, còn có khí thế, linh hồn phương diện chân quý tài liệu. Trọng yếu nhất chính là, bởi vì bản thân nơi phát ra là đồng dạng xây dựng ở ngũ hành linh lực phía trên cá thể. Cho nên chúng ta muốn tái hiện cũng rất thuận tiện, mang theo nhiều tầng kính mắt tiến sĩ đẩy một. Cái kính mắt phát ra hơi có vẻ cuồng nhiệt biểu lộ, có những thứ này số liệu. Chúng ta rất nhanh liền có thể biên soạn ra một cái cơ sở năng lượng mô bản. Tiếp xuống chỉ cần dẫn vào đầy đủ tỉ mỉ thế giới dàn khung. Liền có thể sơ bộ thực hiện Huyễn Mộng Cảnh kế hoạch. Cái này không có vấn đề. Phương diện này ta đã sắp xếp xong xuôi. Tin tưởng không được bao lâu liền sẽ có người đưa tới cửa. Dù sao một tháng này, ta cũng không phải chỉ ở hái trái cây a. Bất quá Susako vì chúng ta đại nghiệp chịu khổ nhiều như vậy, cũng nên cho nàng một điểm đền bù mới là. Tiến sĩ, trong kế hoạch cái kia nghiên cứu như thế nào? Fenyuki cười tủm tỉm nói, tâm tình không nói ra được vui vẻ. Lý luận phương diện đã hoàn thiện, bất quá cụ thể ứng dụng, bởi vì bản thân có quá nhiều sự không chắc chắn cùng tính nguy hiểm, còn không có tiến hành nhân thể thử nghiệm. Dù sao thứ này làm không cẩn thận liền linh hồn cũng biết chôn vùi. Thế nhưng là để ngoại nhân đến nếm thử lời nói lại không yên lòng. Ở trước mặt loại sức mạnh này, liền xem như khống chế tinh thần, cũng hoàn toàn không an toàn. Đây không phải vừa vặn sao? Làm tiến lên người trở thành chúng ta qua sông dùng tảng đá. Cái này không phải liền là Susako tồn tại ý nghĩa sao? Fenyuki ha ha ha cười ha ha, tiến sĩ trên mặt cũng lộ ra tán đồng biểu lộ, không sai. Ta cái này đi chuẩn bị, bất quá tiên sinh, ở cái thế giới này trực tiếp giao cho hắn, có thể hay không quá xảo hợp một điểm. Vậy liền tới thế giới thôi, dù sao Hunter thế giới nhân vật chính quầng sáng cũng không bảo hiểm. Tới thế giới ta mang Susako về nhà thăm người thân. Tại cái kia thế giới, chắc hẳn Susako nhân vật chính quầng sáng sẽ đạt tới đỉnh phong nhất a. Chủ nhân, thứ 672 hào hóa thân nhiệm vụ hoàn thành. Bodina đã chính thức hướng chúng ta phát ra mời. Sirius thanh âm bỗng nhiên tại Fenyuki trong đầu vang lên, Fenyuki trên mặt cũng theo đó lộ ra càng thêm nụ cười sán lạn. Vào giờ phút này, hắn càng phát cảm giác được hóa thân là cái tốt kỹ năng. Ân, đúng rồi, còn giống như không có chân chính giới thiệu qua hắn trước thế giới thu hoạch đâu. ngoại trừ lấy thế giới chi noãn cùng Alaya tạo nên huyễn mộng cảnh bán thành phẩm anh linh tọa bên ngoài, Fenuki còn thông qua cái kia thời gian ngắn sâu chuỗi toàn nhân loại cảm giác, đem bao khỏa trên người mình san giá trị âm đều tách ra ngoài. Cũng không phải là loại kia triệt để tiêu trừ, mà là thông qua từ thế giới Tai Môn đạt được linh hồn vật chất hóa loại hình thủ đoạn. Đem chính mình mỗi một đầu mặt trái ý chí xoa trở thành anh linh. Nói đến giống như rất khoa trương, nhưng trên thực tế cũng không khó khăn, bởi vì tại đạt thành thế giới chi noãn một khắc này, Fenuki đồng đẳng với liên tiếp trên thế giới mấy tỷ người ý chí. Tại thời khắc này, thông qua đem chính mình dĩ vãng kinh lịch cùng hưởng cho 6 tỷ người, từ đó trong nháy mắt chế tạo ra nhằm vào hắn nhận biết. Sau đó thông qua phần này bao trùm 6 tỷ nhân khẩu nhận biết cơ cấu ma thuật cơ bản. Chủng loại lời nói cần phải thuộc về tín ngưỡng cơ bản. Thuận tiện nhắc lên, hai loại khác cơ bản là học thuật cơ bản và văn hóa cơ bản. Phân biệt đại biểu cho Tai Môn giáo hội, Clock Tower cùng Thiên Triều 3 cái thể hệ, biên soạn anh linh xác ngoài, sau đó đem chính mình mặt trái ý thức, cũng chính là san giá trị âm, bổ sung tiến vào trong, một cái anh linh cứ như vậy hoàn thành, ở trên hành vi trong nháy mắt lặp lại mấy chục tỷ lần. Cái kia mấy chục tỷ san giá trị âm liền hóa thành mấy chục tỷ anh linh hóa thân. Đằng sau chỉ cần đem hắn trực thuộc tại huyễn mộng cảnh bên trong, lại biến mất lơ lút thế giới não người bên trong dư thừa ký ức. Hết thảy liền không dấu vết, đối với cái thế giới kia người tới nói, cũng chỉ là trong nháy mắt tinh thần hoảng hốt thôi. Dù sao bỗng nhiên toàn nhân loại dung hợp lại phân hiểu, lại nhiều điểm ký ức a, ảo giác a gì gì đó cũng rất bình thường đúng không? Cái này mấy chục tỷ hóa thân là Fenuki, nhưng Fenuki lại không chỉ là hóa thân, mỗi một cái hóa thân đều đại biểu hắn trong nháy mắt điên cuồng, nhưng điên cuồng chủng loại, nhưng lại không hoàn toàn giống nhau. Cái này nghe có chút quấn, nhưng là người mặt trăng cần phải đều có thể lý giải đơn giản tới nói. Hóa thân chi tại Fenuki, thật giống như Chunibyo tránh, Hiền Vương tránh, còn nhỏ tránh ba người chi tại lòe lòe bản thể trạng thái. Chỉ là Fenuki không đồng thời kỳ chính mình, hơi, nhiều mà thôi. Những thứ này chở khách lấy Fenuki mặt trái ý chí hóa thân trên bản chất là Fenuki ý chí một bộ. Phận là hắn đã từng kinh lịch cùng điên cuồng cụ hiện, cùng hưởng lấy hắn bộ phận năng lực cùng lực lượng. Nói đơn giản điểm chính là lấy Berserker trước giai dáng lâm Fenuki cái chủng loại kia cảm giác. Cùng thông thường Berserker khác biệt duy nhất chính là bọn hắn có thể thông qua tên là Pandora từ thể trí thông minh treo thu hoạch được tương đương với nhân loại bình thường tư duy năng lực mà thôi. Đương nhiên, cũng liền chỉ là nhân loại bình thường trình độ, cho nên phân tích chi ma nhãn, luyện đan thuật loại hình kỹ thuật cao hàm lượng kỹ năng cũng không cần suy nghĩ. Bất quá hóa thân dù sao cũng là hóa thân, lúc cần thiết, Fenuki cũng có thể đem ý thức của mình bám vào tại hóa thân trên thân. Đạt thành không hoàn toàn giáng lâm, nhưng làm như thế đại giới chính là thân thể của hắn sẽ ở vào người thực vật trạng thái. Đương nhiên, cái này kỳ thật cũng không có cái gì quá không được. Dù sao đối với Fenuki tới nói, bản thể cùng hóa thân duy nhất khác nhau chính là trên bản chất là gốc carbon sinh mạng thể mà không phải linh hồn vật chất hóa sản phẩm mà. Thôi, coi như thân thể thật nổ, Fenuki cũng có thể khống chế hóa thân tay xoa một cái đi ra. Chỉ cần kim đan vẫn còn, tất cả đều dễ nói chuyện, liền thưởng thức đến cân nhắc. Fenuki lúc này bản thể, kỳ thật đã biến thành viên kia ở vào tinh thần cùng vật chất trong khe hẹp kim đan. Cùng trong kim đan huyễn mộng cảnh chỉ là ra ngoài một loại nào đó thuộc về nhân loại khó chịu tình. Cảm, để hắn như cũ có chút không bỏ xuống được cỗ này thể xác mà thôi. Nhưng là đối với loại tâm tình này, Phe Niu Kỳ là không có chút nào cảm thấy không tốt. Người chính là bởi vì có cảm xúc mới xưng là người. Hắn điên cuồng, hắn truy cầu vui vẻ, nhưng ở hắn bản thân nhận biết bên trong, vẫn như cũ là người, mà không phải thần linh, ác ma lại hoặc là thứ gì khác. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.